Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 27, Thần Chiến 3. Nể tình ngươi có mấy phần bản sự, thần phục với bản thân tha chết cho ngươi. Trương Đại Lang ngữ khí trầm thấp nói, đáp lại hắn chính là Hoàng Thịnh trong tay phát ra thiểm điện bôn lôi quyền. Lôi điện cướp đến Trương Đại Lang trước mặt. Trương Đại Lang phốc xích một tiếng liền hóa thành khói đỏ tiêu tán. Lôi điện không trở ngại chút nào xuyên qua khói đỏ. Hồng quang lóe lên, tại Hoàng Thịnh trước mặt Trương Đại Lang lại hiện ra thân hình. Vô dụng, tại bản thần thần vực bên trong, tất cả công kích đều là phí công. Trương Đại Lang thở dài nói, Hoàng Thịnh không tin, lại là một đạo thiểm điện bôn lôi quyền phát ra. Trương Đại Lang lại lần nữa tiêu tán. Lại tiếp tục xuất hiện tại Hoàng Thịnh bên tay phải phương hướng. Hoàng Thịnh thần sắc biến thành ngưng trọng. Trương Đại Lang đôi mắt bên trong hơi lộ ra thắng lợi vẻ đắc ý. Lần nữa thở dài. Vì cái gì thế nhân luôn luôn ngu muội không chịu nổi. Luôn luôn làm một chút tốn công vô ích sự tình. Bản thần hỏi ngươi một lần nữa. Thần phục với ta. Bản thần đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Cùng bản thần cùng ở tại. Nghe nói như thế Hoàng Thịnh chỉ lấy ha ha biểu đạt. Năm đạo lôi cầu ở trong tay của hắn tạo ra. Điện xạ đến hắn xung quanh trên không. Trương Đại Lang xem xét. Nhíu mày. Tay khẽ động. Giữa không trung liền có năm cái to lớn màu đỏ dữ tợn quỷ trảo hình thành. Riêng phần mình hướng một viên điện cầu vớt đi. Lúc này năm khỏa điện cầu điên cuồng xoay tròn. Liên kết trở thành một đóa lôi mây tích. Lôi mây tích bên trên điện quang lấp lóe, đại lượng thiểm điện liền từ giữa bổ xuống. Năm con dữ tợn quỷ thủ lập tức bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu tán không còn, còn lại lôi điện như mưa rào xối xả, không chút lưu tình hướng phía dưới chút xuống. Hoàng Thịnh trên thân kim quang che đậy bay lên. Hắn cách lôi điện quá gần, sợ sấm điện không cẩn thận bổ tới hắn. Nhiều như vậy lôi điện chút xuống, Trương Đại Lang lông mày thật sâu nhăn lại, phù phù một tiếng, Trương Đại Lang lại hóa thành khói đỏ. Lần này, hắn nhưng chưa từng xuất hiện tại Hoàng Thịnh xung quanh, mà là một lần nữa về tới hắn trên đài cao, cười lạnh nói, thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tận làm chút vô dụng công. Rất tốt, phàm nhân, người để bản thân tức giận. Từng đạo thiểm điện bổ vào Hoàng Thịnh xung quanh, mặc dù nói công kích không đến Trương Đại Lang, nhưng cũng tạm thời trở ngại Trương Đại Lang đối với hắn phát động công kích. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, không chống được bao lâu. Lôi mây tích ngay tại biến mỏng, đây là pháp thuật tại biến mất dấu hiệu, mà Hoàng Thịnh lúc này pháp lực cũng chỉ có 2 vạn điểm. 2 vạn điểm pháp lực, nhìn rất nhiều. Nhưng không cách nào công kích đến Trương Đại Lang, cũng không có cái gì chứng dùng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh cũng nghĩ không ra đối sách, cho tới nay hoành hành không trở ngại, không nghĩ tới mình ngược lại là trở nên cuồng vọng đi lên. Cái gì đều không có dò xét rõ ràng liền trực tiếp lao đến. Cả ngày đánh ngỗng, vẫn là bị nhạn mổ mắt đi. Hoàng Thịnh trong lòng tự giễu nghĩ đến. Đột nhiên, Hoàng Thịnh ánh mắt đảo qua lôi điện công kích qua thần vực không gian mặt đất. Thần vực không gian mặt đất cũng là từ thần lực màu đỏ tạo thành. Hoàng Thịnh phát hiện, lôi điện như mưa rơi đánh vào trên mặt đất. Thần vực không gian mặt đất cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Bị đánh xuyên ra từng cái thật to nho nhỏ khe hở lỗ. Khe hở lỗ bên trong là như trùng tử đồng dạng vặn vẹo màu đỏ phù văn. Phù văn vặn vẹo ở giữa. Thần vực không gian cái khác địa phương liền phân tới giống sương mù đồng dạng thần lực màu đỏ. Đem mặt đất đền bù vuông vức, nhưng không phải không có đại giới. Hoàng Thịnh cẩn thận quan sát, chú ý tới, khe hở lỗ là bị lấp đầy. Nhưng là toàn bộ thần vực không gian tính ổn định cùng cường độ lại là trở nên yếu đi. Liên đới lấy trên đài cao Trương Đại Lang thần khu, khí tức đều yếu bớt. Hoàng Thịnh trong đầu linh quang lóe lên. Tỉnh ngộ lại, lúc này lôi mây tích cũng tản lái đi. Trương Đại Lang cùng Hoàng Thịnh lần nữa thẳng thắn gặp nhau. Phàm nhân, không nghĩ tới mạt pháp thời đại thế mà còn có thể xuất hiện ngươi bực này tu sĩ. Bất quá đáng tiếc, gặp được bản thân, tại bản thân không gian bên trong, bản thân chính là vô địch. Bản thân lần nữa cho ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Trương Đại Lăng đả kích Hoàng Thịnh lòng tin về sau, lại một lần nữa chiêu hàng nói. Hoàng Thịnh kém một chút liền nói ra tu sĩ vĩnh bất vi nô câu nói này. Bất quá cũng may Hoàng Thịnh nhịn được, cũng không nói đến câu này ảnh hưởng hắn bê cách. Ngược lại trào phúng nói, thần vực không gian vô địch, ha ha, cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Quả thật, tại trong cái không gian này, ta là đánh không đến ngươi. Nhưng là, ta sao lại cần đánh tới ngươi đây? Mở lớn lâm tâm bên trong tuôn ra không rõ suy nghĩ. Tiếp theo nháy mắt, suy nghĩ trở thành sự thật. Hoàng Thịnh nói vừa xong, thiểm điện bôn lôi quyền sử xuất. 2 đạo lôi điện từ 2 tay của hắn bắn ra, không có bắn về phía Trương Đại Lang, ngược lại hướng phía xung quanh tầng không gian bích vọt tới. Xoạt xoạt một tiếng, bị lôi điện đánh trúng thần vực tầng không gian bích bị đánh xuyên 2 cái lỗ lớn, lộ ra phía ngoài cảnh tượng. Phụ cận thần lực màu đỏ lập tức mạnh vọt qua, đem 2 cái lỗ lớn đền bù, nhưng toàn bộ thần vực tầng không gian bích lại biến mỏng rất nhiều. Mà lại Trương Đại Lang khí tức cũng giảm bớt không ít. Kém chút liền để ngươi cái này tà thần lừa gạt. Ta vốn hẳn nên sớm một chút phát hiện. Xem ra cái không gian này cùng ngươi cùng một nhịp thở nha. Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua Trương Đại Lang nói. Trương Đại Lang sắc mặt âm tình bất định. Xác thực, cái này thần vực không gian cùng hắn tương liên, là hắn dùng để tiếp thu nguyện lực, cô đọng thần lực, huấn luyện binh mã, vận chuyển âm dương chỗ, công kích cái không gian này, chẳng khác nào công kích hắn. Thần vực không gian có sai lầm, hắn liền không có địa phương tồn trữ dư thừa thần lực, cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy thần chỉ uy năng. Cho nên chiến đấu đến nay, Trương Đại Lang một mực dùng ngôn ngữ tại công kích cùng lừa dối Hoàng Thịnh. Chính là không muốn Hoàng Thịnh phát hiện điểm này, nhưng không muốn Hoàng Thịnh vẫn là phát hiện điểm này. Đã bị phát hiện, Trương Đại Lang cũng lười ngụy trang, trực tiếp lộ ra hung tàn biểu lộ. Tâm niệm vừa động, trong hư không liền có từng cây thần lực trường mâu hiển hiện. Đồng thời, Hoàng Thịnh vị trí chỗ ở cũng xuất hiện từng đạo thần lực xiềng xích, lần nữa đem hắn khóa chụp. Thần lực trường mâu hướng phía Hoàng Thịnh vọt tới. Thần lực xiềng xích giống rắn đồng dạng cuốn lấy càng chặt, muốn đem Hoàng Thịnh chăm chú khóa lại. Hoàng Thịnh hừ lạnh, toàn thân kéo căng khí lực, mấy tấn khí lực không giữ lại chút nào sử dụng đến. Những này quấn chặt xiềng xích lại một lần nữa bị hắn sụp ra. Trên thân lần nữa trồi lên kim quang che đậy. Cùng lúc đó, Hoàng Thịnh nắm đấm vặn chặt, bốc kim quang, đối bắn tới trường mâu bạo lực đập tới. Ầm, ầm, ầm. Thần lực trường mâu bị Hoàng Thịnh nện thành 2 nửa, cũng có thần lực trường mâu xuất tại Hoàng Thịnh kim quang khoác lên, bị kim quang che đậy chặn. Trương Đại Lang trường mâu công kích, căn bản là không có cách cho Hoàng Thịnh tạo thành tổn thương. Mà Hoàng Thịnh, đến mà không trả lễ thì không hay. Tại huy quyền nện trường mâu đồng thời, cũng bớt thì giờ bắn ra lôi điện, đánh vào thần vực không gian bên trên. Trương Đại Lang nhìn ở trong mắt, hận ở trên mặt, thấy thần lực trường mâu không cách nào phá vỡ Hoàng Thịnh phòng ngự. Ánh mắt rời về phía nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy bầy quỷ. Lên, giết người kia. Trương Đại Lang ra lệnh. Bầy quỷ chỉ là kêu thảm, cũng không dám gần phía trước. Hoàng Thịnh uy thế bọn chúng là nhìn tại trong mắt, nào dám đi sờ dâu hùm. Trương Đại Lang sắc mặt lạnh hơn. Đến cùng không phải là của mình tín đồ chuyển hóa mà đến quỷ binh. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền không thể dùng mệnh. Bất quá không phải là của mình tín đồ cũng tốt, hắn dùng cũng sẽ không đau lòng. Chỉ thấy bầy quỷ phía sau thần vực tầng không gian trên vách, phát tán xuất ra đạo đạo màu đỏ sương mù thần lực, xông vào bầy quỷ quỷ trong cơ thể. Bầy quỷ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó một cỗ thị sát điên cuồng chi ý từ trong ánh mắt lóe ra đến. Miệng rộng một trương, liền tuét ra đến con mắt chỗ. Một đầu tinh hồng thật dài đầu lưỡi phun ra. mà nguyên bản hai con giống người bình thường quỷ thủ, cũng bỗng nhiên biến lồi dài ra, biến thành hai con thâm trầm quỷ trảo. Cuồng khiếu một tiếng, liền hung hãn không sợ chết phóng tới đang cùng thần lực trường mâu làm vật lộn Hoàng Thịnh. Người thật sự là hết biện pháp sao? Bực này quỷ vật đối ta có làm được cái gì? Hoàng Thịnh châm chọc nhìn qua trên đài cao Trương Đại Lang, khinh thường một cỗ địa đạo. Hoàn toàn chính xác, đám này quỷ, chẳng qua là bề ngoài biến dạng mà thôi. Thực lực xác thực tăng cường không lớn. Một đám mãnh quỷ hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Một đám cô hồn dã quỷ có gì phải sợ. Chỉ thấy Hoàng Thịnh rút ra một cái tay. Khu quỷ chú lại muốn phát động. Muốn một lần giải quyết hết đám này quỷ vật. Đúng lúc này, trước hết nhất vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt mấy cái quỷ vật. Quỷ thể bỗng nhiên tràn ra. Lập tức biến thành một cái đại viên cầu. Sau đó, oanh, một tiếng. Nổ ra, cường đại lực trùng kích nương theo lấy một cỗ ăn mòn quỷ lực. Hướng về Hoàng Thịnh va chạm mà đi. Hoàng Thịnh nhất thời không chú ý. Lại bị cỗ này lực trùng kích va chạm đến nỗi ngay cả lui 4-5 bước. Mà kim quang khoác lên mặt cũng lây dính lục đỏ giao nhau quỷ khí. Thần thuật hồn bạo thuật. Trên đài cao Trương Đại Lang cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Còn có đây này. Nói. Còn lại quỷ vật tiếp tục hướng phía Hoàng Thịnh vọt tới. Giữa không trung thần lực trường mâu cũng tiếp tục bắn tới. Thần lực mới xiềng xích cũng hiển hiện. Muốn đem Hoàng Thịnh lần nữa cố định. Hoàng Thịnh mặt biến đổi. Lúc này pháp lực của hắn đã không đủ 1 vạn. Hắn hung hăng nhìn một cái trên đài cao Trương Đại Lang. Buông lời nói. Núi không chuyển nước chuyển. Người chờ. Nói hướng về sau liền lùi lại. Tránh thoát rơi thần lực xiềng xích. Đồng thời trong tay thiểm điện bôn lôi quyền phát ra. Tại thần vực không gian tầng trên vách nổ ra một cái động lớn. Thân thể lóe lên. Hoàng Thịnh liền nhảy vào lỗ lớn. Trở lại dương gian trong phòng cũ. Hoàng Thịnh quay đầu lại. Lỗ lớn còn không có chữa trị. Vừa hay nhìn thấy trên đài cao Trương Đại Lang. Đồng dạng âm trầm nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh im ắng nói. Chờ lấy. Nói chạy như bay. Người liền chạy ra. Hắn muốn tìm về dĩ vãng thủ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.